Đan Võ Thần Tôn, chương 1092, diệt hết, góc truyện audio.com. Chu Khánh thông thấy này, nụ cười trên mặt âm hiểm hơn, lẩm bẩm nói, đánh lên đến mới càng thú vị, đối diện cũng không phải châm ngòi ly gián. Diệp Tinh Hà cũng không nóng giận, khẽ cười nói, nhưng, nội ứng không phải ta, cũng không phải là các ngươi, ngươi nói, còn có thể là ai, chẳng lẽ... Là Vũ Hồ, Vũ Long bừng tỉnh đại ngộ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chính là ta, lúc này, Vũ Hồ trong mắt hung quang lấp lánh, nghiêm nghị quát, ca, xin lỗi rồi, ngươi liền lấy mệnh, coi ta bàn đạp đi, vừa dứt lời, thân hình hắn nổi lên, trong tay hàn mang lóe lên, một thanh đoản đao đâm thẳng Vũ Long mặt, Vũ Long sắc mặt kinh hãi, lại không kịp phản ánh. Hàn quang lấp lánh ở giữa, cái kia bệnh đoàn đao thế như chớp điện, ngay lúc sắp đâm vào Vũ Long trong mắt, ở trước mặt ta, còn muốn chơi như thế rước sẹo âm mưu. Đúng vào lúc này, một vệt bóng đen thoáng qua mà tới, một quyền đem Vũ Hổ đánh bay ra ngoài. Người xuất thủ, chính là Diệp Tinh Hà, chỉ nghe phanh, một tiếng vang trầm, Vũ Hổ bị oanh bay 5-6 mét xa, người sớm liền phát hiện rồi. Hắn thất tha thất thểu đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ngươi cái kia vụng về ngụy trang, sớm đã bị ta phát hiện, bất quá, cũng phải cảm ơn ngươi dẫn đường. Nếu là không có ngươi dẫn đường, ta lại sao có thể tùy tiện cứu được Thẩm cô nương. Vũ Hổ sắc mặt hung ác nham hiểm, lặng lẽ cười lạnh, ngươi phát hiện lại có thể thế nào, có này ngàn đại quân người vây khốn. Tối nay, ngươi một dạng chạy không được. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói. Tơ không hoảng hốt chút nào. Ngược lại là Thẩm Thanh Tiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nghiêm nghị chất vấn, Vũ Hồ, ta Thẩm ra theo 3 tuổi thu dưỡng ngươi. Đưa ngươi dưỡng thành cao thủ. Ngươi vì sao muốn phản bội ta? Hắc hắc, cầu thí Thẩm ra, Vũ Hồ sắc mặt điên cuồng. Cười gằn nói, Chu tướng quân hứa hẹn ta. Chỉ cần bắt được 3 người các ngươi, liền cho ta linh thạch 100 vạn, tấn thăng hộ vệ thống lĩnh, giết các ngươi, ta liền đại phú đại quý. Dứt lời, thân hình hắn nổi lên, lại lần nữa đánh úp về phía tới. Không biết báo ân, ngươi bực này tiểu nhân, chết chưa hết tội. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, đấm ra một quyền này thôi động thất nhạc lực lượng, đủ để khai sơn phá thạch. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, hung hăng nện ở Vũ Hổ trên lồng ngực, Vũ Hổ như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, bị oanh bay ra xa mấy chục thước, tiếp lấy té xuống đất một mệnh ô hô. Thấy một màn này, Thẩm Thanh Tiêu cùng Vũ Long đều là vẻ mặt ảm đạm. Tốt nửa ngày, Thẩm Thanh Tiêu mới chắp tay thấp giọng nói, tạ ơn Diệp công tử xuất thủ tương trợ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, không cần cảm ơn ta, như thế vong ân phụ nghĩa hạng người, lẽ ra nên chu diệt. Tốt, thật sự là một trận vở kịch đặc sắc. Lúc này, Chu Khánh Thông nhếch miệng lên một vệt âm hiểm cười, vỗ tay tiến lên, ánh mắt của hắn chậm rãi quét nhìn 3 người, nghiền ngẫm hỏi, các ngươi 3 cái, chuẩn bị chết như thế nào? Diệp Tinh Hà nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn. Nhíu mày cười khẽ, làm sao ngươi biết, chết không phải ngươi, thật sự là chê cười. Chu Khánh Thông sắc mặt càn rỡ, cười ha ha, các ngươi đám này võ giả, không có thân cương lực lượng, trò cũng không bằng, ta này ngàn đại quân người, coi như ngươi giết đến mềm tay, đều giết không bao giờ hết, các ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Vì theo, hắn vung tay lên, quát, lên cho ta, đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Ngươi như thế có tự tin? Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng sâu. Tối nay, ta liền để ngươi xem một chút. Ta như hà giết hết này ngàn đại quân người. Người hơi bên trong, ta nhường ngươi biến thành chỉ còn mỗi cây gốc đại tướng. Dứt lời, hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Thân thể đột nhiên chấn động. Oanh, một cỗ thao thiên khí thế. Tuôn trào ra, ngưng khí là thật. Khí thế kia như là biển động bắn ra. Đã Diệp Tinh Hà làm trung tâm, ầm ầm tan ra bốn phía, màu xanh khí thế như muốn ngưng tụ thành thực chất, hung hăng đập trong đám người, nộ hải sóng to, Giang Hải gào thét, ầm, ầm, ầm, màu xanh sóng to chợt vỗ mà xuống. Trong nháy mắt đem một đám vũ khí đập thành dòng máu. Trong lúc nhất thời, ngàn đại quân người tiếng kêu rên liên hồi. Mọi người đánh tơi bời, chạy tứ tán, có thể, khí thế kia nhanh chóng, vượt xa đám kia vũ khí. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, ngàn đại quân người đều bỏ mình, lưu lại đầy đất huyết thi. Cái này, Chu Khánh Thông sắc mặt ngơ ngác, ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ. Ta vừa rồi đếm, hẳn là không đến 10 hơi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. A, ngươi không phải là không thể vận dụng thần cương, vì sao còn có thể mạnh mẽ như thế? Chu Khánh Thông dọa đến hai chân run lên, lảo đảo hai bước, phù phù một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, nghễ xem cười khẽ, giết ngươi nhóm đám này gà đất chó xanh, không cần thần cương, chỉ dựa vào khí thế, đủ để, chỉ dựa vào khí thế. Chu Khánh Thông nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tại chỗ dọa đến sợ vỡ mật, hắn liền lòng phản kháng đều không có, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Công tử, ta là phụng mệnh làm việc, cầu ngài. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà một cước đưa hắn đạp té xuống đất, lạnh giọng chất vấn, nói cho ta biết, Tam Hoàng tử ở đâu? Chu Khánh Thông thân thể run lên, quay đầu chỉ hướng cái kia đỉnh núi cao. Hồi công tử, Tam Hoàng tử tại hai canh giờ trước, đã mang theo một đám cao thủ, đi tới đỉnh núi đại điện. Đã như vậy, ngươi cũng nên đi theo ngươi 1000 đại quân. Diệp Tinh Hà một cước đạp xuống, phanh, một tiếng, đem Chu Khánh Thông dẫm chết. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đỉnh núi đại điện bóng mờ. Ta phải nhanh một chút lên núi mới được. Nghĩ tới đây, còn không đợi hắn nhích người, Thẩm Thanh Tiêu hai người tiến lên. Thẩm Thanh Tiêu tay nâng mười mấy gốc tinh linh nghịch huyết hoa, trầm giọng nói, Diệp công tử, cảm tạ ngài cứu tại ta. Đây là 3 người chúng ta thu thập linh thảo, xem như một điểm báo đáp. Diệp Tinh Hà cũng không chối từ, thuận tay thu hồi tinh linh nghịch huyết hoa. Nói ra, nơi này quá mức nguy hiểm, cũng không có bảo vật để cho các ngươi tìm. Theo ý ta, hai người các ngươi tốt nhất như vậy trở về ra mật cảnh đi, ta cũng đang có ý này. Thẩm Thanh Tiêu gật gật đầu, chậm rãi thi lễ nói, Diệp công tử, hôm nay ân tình, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Nếu là ngày sau có cơ hội, ngươi đi Phong Đan Thành tìm ta, ta Phong Đan Thành Thẩm gia, định sẽ trả ngươi ân tình. Phong Đan Thành, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cái kia Phong Đan Thành, nghe đồn là vương triều Đại Viêm luyện đan sư thánh địa. Từng đi ra mấy vị cửu phẩm luyện đan sư, có cơ hội, ta là muốn đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, tạ ơn Thẩm cô nương hảo ý, nếu là có cơ hội, ta tất nhiên sẽ đi. Thẩm Thanh Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, trở tay cho đưa cho Diệp Tinh Hà một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia chính là thần long tượng gỗ khắc mà thành. Chính diện là cái trầm chữ, phương diện là thanh tiêu, nhị chữ. Có chút mộc mạc, Diệp công tử, chúng ta một lời đã định, ta tại Phong Đan Thành chờ ngươi. Thẩm Thanh Tiêu lại thi lễ, sau đó quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đưa mắt nhìn hai người đi xa về sau, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đỉnh núi kia đại điện, Thanh Huyền Cung, ta định muốn đi vào. Hắn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, bước nhanh hướng đỉnh núi mà đi. Cách chương.